Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1417, ba trại quy thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dặm khoảng cách nói thời gian nói mấy câu đã đến, Chu Bình An trước tiên xuống xe ngựa, một mặt là muốn xuống xe chỉ huy mọi người an trí, một mặt khác là thực tại chịu không nổi yêu nữ nhược nam xem thường, buồng xe cứ như vậy lớn một chút địa phương, căn bản liền không tránh thoát yêu nữ nhược nam siêu như đao như kiếm xem thường. Chu Bình An cũng đi xuống xe ngựa, yêu nữ nhược nam cũng không quên hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, hung hăng bổ hai cái xem thường. Vừa nghĩ tới hoa là thực vật cái kia, yêu nữ nhược nam bây giờ nghe hoa, cái chữ này cũng cảm giác khó chịu, mà hết thầy này kẻ cầm đầu đều là Chu Bình An tên khốn kia, cho nên không cho hắn xem thường cho ai xem thường. Họa Nhi mặc dù cũng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, bất quá nàng nhìn Chu Bình An ánh mắt cùng yêu nữ nhược nam bất đồng, yêu nữ nhược nam là xem thường, nàng tắc thuộc về liền xấu hổ thẹn, hàm tình mạch mạch mắt to ngập nước. Được rồi, tất cả mọi người khổ cực không vội dỡ hàng, đợi sẽ có người giúp một tay, đại gia trước nghỉ ngơi chốc lát. Chu Bình An đứng ở chỗ cao đối một đám đoàn xe nói, đoàn xe có 113 chiếc xe ngựa tạo thành, xe ngựa trừ 10 chiếc là đề hình án sát sứ thi nha môn tự thú, cái khác đều là từ mướn được, đi theo nhân viên có 30 vị là đề hình án sát sứ thi nha môn sai dịch, còn dư lại hơn 100 đều là từ cái khác nha môn mượn sai dịch. Đa tạ đại nhân, một đám sai dịch cao hứng nói tạ. Ở một đám sai dịch lúc nghỉ ngơi, Chu Bình An lại không có nghỉ ngơi, hắn dẫn Lưu Đại Đao đám người đánh ngựa đi vòng đào hoa tập quan sát địa hình địa thế địa mạo, sau đó dùng cây trúc đem bên ngoài trại lính vây tường chắn, tháp canh, lều bạt khu cư ngụ, nhà cầu khu, sân huấn luyện khu, bắn bia khu chờ nhất nhất hoạch định đánh dấu đi ra. Công tử, người nói nếu đại đương gia có thể đúng lúc đem người mang đến sao? Lưu Đại Đao dõi mắt nhìn một chút xa xa, có chút không yên tâm hỏi. Nhất định có thể, bởi vì bọn họ ngày hôm qua liền đã tới, liền ở bên cạnh trong núi rừng. Ta để cho bọn họ giờ tị ba khắc tới, sắp xỉ sắp đến. Chu Bình An mỉm cười nói với Lưu Đại Đao, bọn họ ngày hôm qua đã đến. Lưu Đại Đao nhất thời liền sửng sốt, không thấy bọn họ người đâu truyền tin a, Nhược Nam cùng bọn họ có đặc thù phương thức liên lạc. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đơn giản giải thích nói. Quả nhiên, rất nhanh liền thấy cách đó không xa trên sườn núi trong núi rừng đi ra một đoàn người, hướng bên này chạy tới. Nhìn, bọn họ tới, chúng ta nghênh đón. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người nói. Cha, yêu nữ nhược nam không hổ là có khinh công căn bản, ra sau tới trước thật nhanh lướt qua Chu Bình An đám người, cái đầu tiên nghênh đón, ôm lấy dẫn đầu cường tráng hán từ cánh tay, vui vẻ hô lên. Dẫn đầu cường tráng hán tử chính là cha của Nhược Nam Nhược Phong, hắn thấy được yêu nữ Nhược Nam, mỗi một tế bào đều ở đây cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ yêu nữ Nhược Nam bả vai cười ha hà nói. Ha ha, nhà đầu ta trở về, hoan nghênh Nhược Đại ca khải hoàn, chút nữa luận công ban thưởng, hoan nghênh chư vị hảo hán. Chu Bình An ôm quyền tiến lên đón, bái kiến Chu đại nhân, Nhược Phong tiến lên một gối quỳ xuống hành lễ, lấy hành động bày tỏ chính thức quy thuận Chu Bình An. Bọn họ sơn trại hồ lão ta mấy người cũng đều đi theo quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngoài ra hai cái quy thuận sơn trại sơn tặc nhìn tuổi còn trẻ Chu Bình An, nhất thời kinh ngạc há to miệng sững sờ ở kia, từng cái một chắt lưỡi không dứt, cái này Chu đại nhân thế nào tuổi trẻ như vậy, cũng có thể dùng chưa dứt sữa bốn chữ để hình dung. Hạ lão thất trương hồ, các ngươi còn ngây ra làm gì, còn không mau chạy tới đây bái kiến Chu đại nhân. Còn có các ngươi một đám nhóc con, còn không mau một chút quỳ xuống, có thể gặp phải đại nhân tiếp nạp các ngươi coi như là gặp vận may. Nhược Phong nghiêng đầu hướng hai cái sơn trại đương ra cùng một bọn sơn tặc la lớn. Bái kiến đại nhân, ở Nhược Phong hô to hạ, ngoài ra hai cái sơn trại bọn sơn tặc mới phục hồi tinh thần lại, ba chân bốn cẳng quỳ xuống bái kiến. Bọn họ mới vừa chẳng qua là kinh ngạc với Chu Bình An vậy mà như thế trẻ tuổi, cũng không phải là kháng cự chiêu an quy thuận. Yêu nữ Nhược Nam mặt phức tạp nhìn cha hắn cho Chu Bình An quỳ xuống, cũng không có ngăn cản, bởi vì thuộc hạ cho thượng quan quỳ xuống là quá bình thường chuyện, chẳng qua là trong lòng nàng còn có chút không thể tiếp nhận mà thôi. Nhược đại ca xin đứng lên, chư vị mời lên. Chu Bình An ở tất cả người đều quỳ xuống về sau, tiến lên đỡ Nhược Nam cha nàng, mỉm cười đối Nhược Nam cha nàng cùng bọn sơn tặc hô. Không phải Chu Bình An cố ý chiếm Nhược Nam cha nàng tiện nghi, mà là muốn quyết định sơn tặc quy thuận sự thật. Đang chú ý lễ nghi, đẳng cấp xâm nghiêm xã hội phong kiến, quỳ xuống là có đặc thù lại khắc sâu hàm nghĩa, ở trường hợp này, bọn họ quỳ xuống biểu thị ra tiếp nhận chiêu an, quy thuận với triều đình. Bọn họ cái quỳ này, Chu Bình An nhất định phải nhận lấy. Đa tạ đại nhân sau này cũng đừng lại gọi ta Nhược đại ca, ngươi là đại nhân, ta nhưng không chịu nổi. Nhược Phong sau khi đứng dậy gãi đầu đạo, bất quá đối với Chu Bình An trước mặt của mọi người gọi hắn vì đại ca, hắn nhìn về phía Hạ Lão Thất cùng Trương Hồ hai cái sơn trại trại chủ lúc cũng tràn đầy kiêu ngạo, nhìn thấy không, đại nhân kêu ta đại ca đâu, ta ban đầu cho các ngươi nói lúc các ngươi còn chưa tin, convert by TTV lần này các ngươi tin đi. Ha ha, công vụ trường hợp lấy chức vị tương xứng, âm thầm chúng ta luận huynh đệ. Chu Bình An mỉm cười nói, âm thầm cũng không được. Nhược Phong liên tiếp từ chối nói, dĩ nhiên nhìn về phía Hạ Lão Thất cùng Trương Hồ lúc càng tốt, chư vị đường xa tới, là tín nhiệm ta Chu Bình An, ta Chu Bình An tuyệt không phụ lòng chư vị tín nhiệm. Bây giờ giặc oa hoành hành, một mảnh sinh linh đồ thán, chính là ta chiều lúc dùng người, chư vị có thể khi ám đầu minh, chiều ta tất nhiên không để ý tới dĩ vãng, chư vị ngày xưa tội lỗi, xóa bỏ từ hôm nay trở đi, chư vị đều bị sắp xếp bản quan dưới quyền đoàn luyện. Từ hôm nay trở đi chư vị không còn là ăn bữa hôm lo bữa mai sơn tặc mà là ăn công lương, dẫn quân tiền đoàn luyện quan binh. Bản quan hướng các ngươi bảo đảm, mỗi tháng đúng lúc phát ra quân tiền, có công tất thưởng. Dĩ nhiên, các ngươi cũng nhất định phải nghe theo bản quan hiệu lệnh tuân thủ quân kỷ, nếu không nghiêm trị không tha. Chu Bình An đứng ở một chỗ dốc cao bên trên, vẫy tay, đối vừa mới quy thuận một loại sơn tặc lớn tiếng hứa hẹn nói. Bọn ta bái kiến đại nhân, tất tuân đại nhân hiệu lệnh. Một bọn sơn tặc ngã quỵ đầy đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt chôn nồi nấu cơm, bản quan ở đào hoa trấn mua một con giết tốt heo cùng một con dê, hôm nay trưng thịt ăn cơm màn thầu bao no, đại gia cứ việc mở rộng ra cái bụng ăn, những chuyện khác chờ dùng qua cơm lại nói. Chu Bình An phất tay nói, à, một con heo, một con dê, một bọn sơn tặc nghe xong, mỗi một người đều là nước miếng chảy ròng. Kể từ nạn lụt tới nay, cuộc sống của bọn họ vẫn luôn không dễ chịu, bằng không thì cũng sẽ không đồng ý chịu ăn a, đã lâu chưa từng ăn qua cơm no, càng không cần nhắc tới hôm nay vẫn còn có một con heo cùng một con dê trưng thịt ăn. Từng cái một hưng phấn ngao ngao gọi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đến đây, ba đại sơn trại chính thức quy thuận Chu Bình An, dĩ nhiên chẳng qua là bước đầu quy thuận, hoàn toàn thu phục những sơn tặc này, còn cần thời gian. Cách chương.